Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là ta để người giả bộ. Thì báo cáo với anh em là phần trước nhưng ta đã biết đấy là Phương Ảnh rất là tức giận khi mà hắn đã đoán được là con lừa bị bọn họ rút thần hồn để lấy được Thái Thượng Phá Linh Kinh, và sau khi đến thì giải cứu con lừa phát hiện đúng là như vậy. Tuy nhiên lúc này Nguyên Anh lão tổ của bên Thái Hạo Nhất Mạch trở về, đấy là một cô gái ăn mặc hở bạo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là hai người đánh nhau như thế nào. Thấy hòa thượng này chỉ là kim đan cảnh, vốn cho là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới lực lượng người này quá mãnh liệt, trận đầu đấu pháp mình suýt bị ăn thiệt thòi, cảm thấy rất tức giận. Lại thêm dã hòa thượng không ngừng liếc trụm trộm bắp đùi của mình, lại còn có mặt mũi mắng mình là không biết xấu hổ, còn mẹ nó có còn thiên lý nữa không. Lữ Mỹ Mỹ là một mỹ nhân nổi danh đời trước, từ trước đến nay vẫn dùng ăn mặc hở bạo mà nổi tiếng. Không biết bao nhiêu phu tử nhìn nàng không vừa mắt, nhưng khiếp sợ thân phận và tu vi của nàng, giận mà không dám nói gì. Nhưng hôm nay lại bị dã hòa thượng này khinh bỉ sau. Lửa giận đan xen, nàng đã thi triển toàn lực, không coi Phương Hành như là kim đan bình thường. Mây đen xen lẫn, nội uẩn đạo đạo pháp tắc giam cầm, cuốn về phía Phương Hành. Không được phỉ báng ta không có nhìn ngực của ngươi. Phương Hành lớn tiếng phản bác, sau đó xoa tay cười hăng hắc. Hôm nay bần tăng sẽ thu con yêu tinh ngươi. Nói xong liền vung tay lên, kiếm ma đại dực cuốn ra, kiếm quang băng liệt pháp tắc giam cầm trong mây đen, nhục thân lao thẳng tới, trên mặt biểu lộ nghiêm túc giống như bao phủ Phật quang. Hai tay thì xuyên thấu qua mây đen vô tận, chộp về phía ngực của Lữ Mỹ Mỹ. Xú hỏa thượng không biết xấu hổ. Thấy một màn này, Lữ Mỹ Mỹ đỏ bừng cả mặt, hung hăng mắng chửi, phất tay đánh ra một cây ngọc châm, đồng thời thân hình lui về phía sau rất nhanh. Ngọc châm nở rộ thần quang vô tận, hiển nhiên là một kiện huyền khí phẩm cấp không thấp, nhưng thần quang còn chưa hoàn toàn nở rộ đã bị Phương Hành chộp vào trong tay, năm ngón bóp chặt hung hăng cào nó thành mảnh vỡ, dọa cho Lữ Mỹ Mỹ đổ mồ hôi lạnh. Phương Hành thì ngừng thế công, tức giận bất bình mà mắng, ta không biết xấu hổ ở chỗ nào. Lữ Mỹ Mỹ đâu có chịu cùng hắn biện bạch, liên tế lên từng đạo pháp khí, trong miệng chỉ mắng một câu: vậy mà dùng các loại đấu pháp hạ lưu này. Phương Hành cúi đầu nhìn song chảo của mình kinh ngạc nói: ta chỉ là kim đan đánh với Nguyên Anh, tự nhiên là phải trước bắt nhục thể của ngươi rồi lại nói dùng vuốt không phải là đấu pháp hợp lý hơn nữa rất bình thường sao? Tại sao lại là không biết xấu hổ? Ta sống 1.500 tuổi còn chưa thấy qua hòa thượng nào vô sỉ như ngươi, nhận lấy cái chết cho ta. Lữ Mỹ Mỹ bị Phương Hành chọc cho nổi giận, sát khí bừng bừng kìm không được, hai tay bắt ấn từng đóa mây đen bao phủ hư không, sau đó quát to một tiếng, miệng phun ra bạch quang xông vào mây đen, quang mang dao động. Cả nửa ngày sau, từng đóa mây đen đều xuất hiện một pháp tướng của nàng, cầm pháp khí khác biệt, phô thiên cái địa vây giết về phía Phương Hành. Trong vô số thân ảnh thì chân thân của nàng lại biến mất, chính là thần thông pháp tướng Thiên Biến Vạn Hóa. Đến lúc này nàng đã không muốn rông dài với Phương Hành mà thi triển pháp tướng trước chém con lửa chọc này rồi lại nói. Nhưng chưa từng nghĩ tới lúc này Phương Hành cũng nổi giận, ánh mắt bì phẫn nhìn nàng. 1.500 tuổi, ngươi vô sỉ. Oanh một tiếng, Phương Hành bộc phát, trong cơ thể có lực lượng hùng hồn hiện lên, kiếm ma đại dực đánh nát cả hư không, hai tay bắt quyền ấn giống như thần long ngự không, đánh về phía Lữ Mỹ Mỹ. Lực lượng cuồng bạo lấy hắn làm trung tâm, mượn kiếm ma đại dực tập quyến cả chiến trường hư không, quét nát vô số pháp tướng của Lữ Mỹ Mỹ, giống như là gió thu quét sạch lá vàng vậy, không lưu tình chút nào. Còn mẹ nhà ngươi, ta để ngươi giả bộ nai tơ này, để cho ngươi giả bộ nai tơ này, để cho ngươi cưa sừng làm nghé này. Vốn cho rằng là một nữ tử trẻ tuổi, không ngờ nghĩ tới là một lão yêu quái bà đã sống 1.500 tuổi. Còn bà nói chứ, vạn la lão quái mới có 1.100 tuổi thì đã trưởng thọ. Ít có ở trong kim đan cảnh, nữ nhân này còn lớn hơn hắn, đây quả thực là quá xấu hổ đi. 1.500 tuổi ngươi ăn mặc bạo lộ như thế là làm gì? Thiệt thòi là ta còn cảm thấy ngươi rất đẹp, thực sự là sai lầm. Quá con mẹ nó sai lầm rồi. Bây giờ Phương Hành là đang thẹn quá hóa giận, xuất thủ như mưa to gió lớn. Lữ Mỹ Mỹ hóa ra ngàn vạn phân thân, tay cầm pháp khí thần uy đáng sợ, nhưng lại bị hắn nhào nhào chém giết rớt xuống hư không. Con lửa chọc này thật hung hăng, chẳng lẽ xuất thân từ Linh Sơn Tự sao? Lữ Mỹ Mỹ đường đường là Nguyên Anh cảnh cũng bị hắn xuất thủ cuồng bạo dọa cho hãi hùng khiếp vía, trong lòng nhịn không được nghĩ tới Linh Sơn Tự, mà ngay cả Thần Châu cũng không dám khinh thường. Ở trong suy nghĩ của nàng, có thể dạy dỗ ra đệ tử có tu vi kim đan mà lại không thua gì Nguyên Anh cảnh thì sợ là cũng chỉ có Linh Sơn Tự kia. Bất quá nghĩ lại thì lại cảm thấy không có khả năng. Linh Sơn tự dạy dỗ đệ tử sao lại vô sỉ như thế? Chẳng lẽ hắn xuất thân từ Ma Uyên? Vừa nghĩ tới hai chữ Ma Uyên thì đáy lòng không khỏi lưng lên khủng hoảng. Hắn nàng đưa tay lấy ra mấy cái hạt giống, trong mắt hiện đầy hàn ý. Đối mặt với mấy hạt giống trong lòng bàn tay, nàng thấp giọng đọc thẩm kinh văn, sau đó vung mấy hạt giống lên không trung, đồng thời tay bắt pháp quyết, thấp giọng quát, đốt. Mấy hạt giống kia bay về phía không trung rồi đột nhiên sinh trưởng, rễ cắm vào mây đen, nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, sau đó nở ra một đóa hoa tươi màu đỏ, đồng thời không ngừng sinh triển lên. Chưa tới mấy hơi đã mọc khắp hư không, mà tất cả pháp tướng chưa bị Phương Hành chém chết thì nhao nhao bay vút tới ngồi trong hoa tươi, sau đó giống như đạt được pháp lực sung túc, từng cái thánh khiết như tiên tử vậy. Dã Hỏa Thượng, và nhiều người xuất thân Ma Uyên, nhưng dám can đảm phạm tới Lữ thị ta thì cũng phải để cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Vô số pháp tướng của Lữ Mi Mỹ đồng thời há miệng gào lên, âm thanh xen lẫn cùng một chỗ giống như lôi đình nổ vang bên tai. Cùng lúc đó ngàn vạn pháp tướng cùng nhau bắt ấn, sau đó không trung bỗng nhiên mọc đầy thiết đằng toàn thân đen kịt, phía trên hiện đầy những gai ngược như móc sắt. Loại thiết đằng này vừa sinh ra thì không trung liền tràn ngập mùi hư thối nồng đậm, rõ ràng là có kịch độc. Hơn nữa vừa sinh ra thì đã phô thiên cái địa vây Phương Hành vào giữa, tránh cũng tránh không xong. Pháp Thanh Tùng, Phương Hành cũng không dám khinh thường lấy ra một cái linh bảo hệ mộc là lúc trước sông Phong Thiện Sơn giành được. Hắn rót linh lực vào trong đó, ở trên Thanh Tùng lập tức có lá tùng rơi xuống, mỗi một lá đều hóa thành khôi lỗi bộ dáng tương tự với hắn, trong tay cầm kiếm ma phóng ra ngoài. Suy một tiếng, không trung vang lên âm thanh cắt chém dày đặc, phân thân của Phương Hành chém dây leo đứt thành từng khúc, nhào nhào rơi xuống đầy đất. Chỉ bất quá đây chỉ là nhất thời chiếm ưu thế, dù sao trong không đã hiện đầy hồn thiên đại thuật do Lữ Mỹ Mỹ thi triển, mây đen bao phủ chính là lĩnh vực của nàng, tầng tầng lớp lớp lít nhà lít nhít vây Phương Hành vào giữa. Mặc dù pháp Thanh Tùng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra phân thân, nhưng dù sao nó cũng chỉ là ngoại vật, không sánh được với Nguyên Anh dùng chân nguyên huyễn hóa ra ngàn vạn phân thân. Trong quá trình chém giết đã có không ít phân thân bị thiết đằng xoắn nát, không gian của Phương Hành đã bị áp xúc tới cực điểm. Đến cuối cùng Phương Hành đã không thể không dùng tới kiếm ma đại dực bao phủ, hình thành kiếm vực vây quanh người để tránh cho thiết đằng tới gần. Xuyệt, con lửa chọc, mặc dù ngươi rất đáng sợ, nhưng đến cùng cũng chỉ là kim đan, làm sao mà địch nổi thần thông của Nguyên Anh? Lữ Mỹ Mỹ nhẹ nhàng thở ra, cảm giác đã nắm chắc phần thắng. Trong tiếng cười lạnh, pháp lực liên tiếp tăng vọt để thôi động thiết đằng hiển hóa. Tà kháo, gai ngược vừa đen lại vừa thô, không dễ chơi nha. Phương Hằng bị quấn ở trung tâm, trong lòng có chút cấp bách, vốn là muốn kêu gọi đại biểu tỷ và tiểu hòa thượng thần tú ra trợ quyền, là cảm thấy hiện tại gọi hai người bọn họ ra thì không khỏi quá mất mặt. Hơn nữa một khi hai người họ hiện thân thì kế hoạch sẽ dễ dàng xuất hiện sai sót. Cả nửa ngày sau, ánh mắt hắn mới sáng lên. Lão thái bà, ngươi làm ra cái đồ chơi này, bộ ta không trị được ngươi sao? Phương Hành cười to, trong nháy mắt thu lại hai kiếm ma đại dực, hai tay chậm rãi đẩy ra, thần cơ phá diệt quyết. Thời điểm hắn thu hồi kiếm ma đại thuật thì thiết đằng vô tận liền co lại, hung hăng siết vào thân thể hắn. Nhưng mà thiết đằng vừa áp sát thì giữa tay hắn xuất hiện một đoàn sương mù màu xám. Theo hắn thôi động pháp quyết, sương mù liền tăng vọt, tối tăm mờ mịt bao phủ hư không tràn ra bên ngoài. Những thiết đằng đáng sợ kia ở thời điểm tiếp xúc với sương mù màu xám thình lình lại giống như cỏ dại bị sương lạnh đánh qua, sinh cơ dần khô héo, không ngừng co rút cuộn mình, cuối cùng trực tiếp hóa thành những dây leo khô héo, nhao nhao rơi xuống mặt đất. Thậm chí loại khô bại này còn dọc theo thiết đằng lan tràn ra khắp nơi, thậm chí là pháp tướng của Lữ Mỹ Mỹ ngồi xếp bằng ở trong đóa hoa. Đây là thần thuật của Hoàng Phủ Gia. Lữ Mỹ Mỹ giật mình, sắc mặt đại biến, vội vàng bắt pháp quyết thu hồi pháp tướng của mình. Thần thông của nàng gặp phải thần cơ phá diệt quyết thì không có biện pháp. Thiên địa này luôn có tương sinh tương khắc, thậm chí không phải là tu vi có thể bù đắp được. Vừa thấy là pháp quyết này, nàng lập tức ý thức được là mình nhất định phải lập tức rút lui. Phản ứng này cũng không tính là chậm. Trong chốc lát khu động cả ngàn vạn phân thân, chia ra bốn phương tám hướng chui ra ngoài. Chân thân lại kẹp ở giữa, căn bản không cách nào phân biệt. Chỉ bất quá lúc này Phương Hành cười to, từ trong từng mảnh thiết đằng khô héo vọt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía. Đối mặt với ngàn vạn pháp tướng này, ngay cả hắn cũng không phân rõ được. Đây dù sao cũng là thần thông của Nguyên Anh cảnh. Dù hắn dùng âm dương thần ma giám để xem xét mỗi một bộ thì cũng cất mấy hơi thời gian. Nơi này cả ngàn vạn thân ảnh căn bản nhìn không hết được. Mà chỗ đáng giận của Nguyên Anh cảnh cũng là ở đây. Có lẽ ngươi có thực lực chém giết Nguyên Anh, nhưng cảnh giới là cảnh giới. Nếu như đối phương muốn trốn thì ngươi cũng không cản được. Tựa như lúc ở Hoàng Phủ Tổ Địa vậy, Phương Hành đã triển lộ thực lực vượt qua Hoàng Phủ Đoan Kính. Nhưng về sau Hoàng Phủ Đoan Kính đào tẩu, hắn cũng không có biện pháp nào. bây giờ gặp phải cũng lại là vấn đề này. Chỉ bất quá đây là lần thứ hai đấu pháp với Nguyên Anh, hắn sớm đã có chuẩn bị. Nhìn Nguyên Anh pháp tướng lít nhà lít nhít chạy trốn, Phương Hành không nóng không vội há miệng hét lớn, đến lượt người xuất thủ. Theo tiếng hét lớn này thì trên bầu trời có một đám mây không đáng chú ý tản ra, cũng lộ ra đại biểu tỷ xếp bằng trong mây. Ánh mắt nàng có chút khinh bỉ nhìn Phương Hành, đồng thời đầu ngón tay khẽ điểm ra mấy cái, mấy đạo bạch quang không đáng chú ý biến mất trong hư không, một lực tràng quỷ dị giải ra. Lực tràng này sớm đã yên lặng không một tiếng động được bố trí ở hư không xung quanh, bây giờ bị nàng kêu gọi ra, lập tức nó hiển lộ thần uy đáng sợ. Tiền phát đại trận, phong ấn vạn linh. Đại biểu tỷ yên lặng tụng niệm, sau đó ngọc trưởng nâng lên từ từ khép lại, sưu một tiếng, thiên địa như yên tĩnh đi một lát, sau đó dị trạng phát sinh. Lữ Mỹ Mỹ hóa thân ngàn vạn pháp tướng bỗng nhiên vào lúc này, nhận lấy sự ảnh hưởng của một loại lực lượng quỷ dị, tựa như điểm điểm huỳnh quang, dũng mãnh lao tới nhục thân của nàng. Nguyên bản ẩn giấu trong vô số pháp tướng căn bản khó nhìn ra hư thực, và lúc này lại trở thành tấm bia ngắm, bị pháp tướng của mình bán rẻ hành tung. Nếu như vậy mà cũng để người chạy trốn, vậy tiểu gia chẳng phải là làm không công sao? Phương Hành cười lạnh, bắt tới chân thân của Lữ Mỹ Mỹ, sắc mặt đang kinh hoàng. Bằng thực lực quán bây giờ vốn có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ chiến một trận, căn bản không cần phải tìm giúp đỡ. Lúc ấy cần biểu tỷ và tiểu hòa thượng thân tú ra tay là vì đề phòng Nguyên Anh lão tổ của Thái Hạo nhất mạch sẽ trốn. Lại còn có Mai Phục giúp đỡ, Lữ Mỹ Mỹ nghiến răng nghiến lợi. Vì sao bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều tiểu bối lợi hại như vậy? Hiển nhiên là Phương Hành khí thế hung ác lao đến, thực sự đã dọa cho trái tim nàng co rút lại, sau đó cắn răng vọt về hướng mặt đất. Nhìn nàng vọt về mặt đất, trên mặt đất bỗng nhiên nổi lên quang mang màu vàng nhạt, như nước chảy lan ra bốn phía. Cả nửa ngày sau hào quang tiêu tán, cả người đã không còn bóng dáng. Độn thổ thuật. Phương Hành và đại biểu tỷ đều ngẩn ngơ kinh ngạc nhìn xuống dưới. Loại thuật pháp này không phải thuật pháp cao thâm gì, nhưng thời đại quá xa xưa, chính là một loại pháp môn thượng cổ. Thời điểm đó tu sĩ nghiên cứu thuật ngự không, không cao minh như hiện tại. Có thể ngự không mà bay, nếu như tu luyện ra hai cánh, hoặc đạt tới Nguyên Anh cảnh trở lên, mới có thể ngao du tứ hải. Mà các tu sĩ khác thì sẽ căn cứ vào đặc tính ngũ hành để nghiên cứu ra ngũ hành độn thuật, nhưng cũng cực kỳ huyền diệu. Bất quá, theo giới tu hành biến hóa thì loại độn thuật này đã thất truyền, không sai biệt lắm. Chẳng ai ngờ vào lúc này lại gặp được. Mấy hơi sau, bên ngoài mấy trăm dặm đột nhiên có một bóng trắng xông mặt đất bay lên không trung, chính là Lữ Mỹ Mỹ. Nàng trong nháy mắt chui ra vài trăm dặm, mặc dù không xa nhưng cũng thoát ly khỏi phạm vi đại trận, cười lạnh nhìn sang bên này mà quát. Mấy tiểu bối kim đan cảnh mà cũng muốn vây khốn ta, thực sự là nằm mơ, ta... Nàng vừa nói vừa xoay người muốn phi độn, nhưng phía sau thình lình toát ra một cái bóng trắng, sau đó là một cái mõ hung hăng gõ vào đầu. Một câu cũng còn chưa nói xong thì cả người đã lung lay quỵ xuống. Chờ người đã lâu. Tiểu hòa thượng thần tú thánh khiết đáng yêu gian xảo thu mõ, nhìn Phương Hành vẫy tay. Sư huynh, bắt được rồi. Ơ? Tặc hòa thượng kia đuổi theo lúc nào vậy? Phương Hành và đại biểu tỷ có chút kinh ngạc. Ở trong kế hoạch ban đầu thì bọn họ không có phái thần tú đi chặn cao thủ Nguyên Anh, mà để hắn ở một bên bảo vệ, chờ thình lình cho đối phương một kích đánh lén. Nhưng đợi Lữ Mỹ Mỹ dùng thuật độn thổ trốn ra vài trăm dặm, Phương Hành và đại biểu tỷ đều không có biện pháp. Lại không nghĩ rằng tặc ngốc kia, thần không biết quỷ không hay lại đi theo, một mõ gõ cho bất tỉnh. Lúc này Phương Hành nổi lên tâm tư với cái mõ của hắn. Lúc trước đánh ngất đại biểu tỷ thì cũng thôi, dù sao lúc ấy trong cơ thể nàng phong ấn nới lỏng, thế nhưng bây giờ ngay cả Nguyên Anh cảnh cũng quật ngã thì không khỏi quá thần kỳ đi. Mà đại biểu tỷ nhìn thấy động tác quán thành tạo như vậy, khuôn mặt đã đen lại, ánh mắt nhìn thần tú có chất bất thiện. Chẳng qua hiện tại không phải lúc cân nhắc sự tình này, Phương Hành vẫy tay bảo thần tú xách Lữ Mỹ Mỹ qua, một đường xách vào đại điện, ở trên người nàng dán vào mấy chục tấm định thần phù, lại cầm khốn tiên tác và xích sắt trói thêm mấy tầng, còn treo nàng lên không trung, không cho nàng tiếp xúc tới mặt đất. Lúc này mới chuẩn bị hung hăng nghiêm hình bức cung, hỏi một số tin tức của Thái Hạo nữ tộc. Đánh, hung hăng mà đánh vào, không tin nàng không nói. Phương Hành biểu lộ hung ác, trong tay vung roi. Bất quá chờ nửa ngày lại không có người nào động đậy. Thần tú đại biểu tỷ, quái ngư và đồ đệ con lừa đều nhìn hắn chằm chằm. Phương Hành hò khan một tiếng đưa roi cho đại biểu tỷ, người tới đi. Đại biểu tỷ không thèm để ý, nữ nhân chúng ta không đánh nữ nhân. Phương Hành tức đến nghiến răng lại kín đáo đưa roi cho thần tú. Thần tú cũng im lặng nói, nam nhân chúng ta... Phương Hành nhịn không được mà nói, ngươi là một hòa thượng, không tính là nam nhân. Thần tú trợn trắng mắt nói, không tính là nam nhân thì vì sao phải tách Amnico với chùa hòa thượng chứ, ở chung không phải càng vui sao? Phương Hành ngẩn ngơ, cảm thấy rất có đạo lý liền thu roi lại, quay đầu nhìn về phía quái ngư và con lừa. Quái ngư nhát gan trực tiếp trốn ra sau đít đại biểu tỷ, ngược lại con lừa đã bị khi dễ qua, lúc trước bị xích sắt đâm xuyên qua da thịt trói buộc trong đại điện. Chính là nữ nhân kia tự mình làm, trong lòng có hận ý, liền há mồm nhận roi, muốn quất nữ tử này một chút. Tư Mỹ Mỹ chậm rãi tỉnh lại, hù nó sư một tiếng trốn ra sau lưng Phương Hành run lẩy bẩy. Tặc, tặc hòa thượng, ta đường đường là vương nữ của Thái Hạo Lữ tộc đời thứ 71, một trong lữ thị thất tổ, ngươi lại dám trèo ta lên, nhanh thả ta ra, nếu không, bị lữ tộc tiên chủ biết được, sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Lữ Mỹ Mỹ tỉnh lại, thấy tình cảnh của mình suýt nữa lại tức hồn mê bất tỉnh. Mình đường đường là nguyên anh lão tổ, ở Thần Châu, đến chỗ nào cũng được người ta như chúng tinh phủng nguyệt. Bây giờ đi tới Quy Khư xem như địa bàn nhà mình, chưa từng nghĩ tới ở chỗ này lại lật thuyền trong mương. Đường đường là nguyên anh lão tổ lại bị mấy tiểu bối sâu lên, cái này để mặt mũi của nàng ở chỗ nào? Ta thật không rõ, vì cái gì mà sau khi các ngươi bị bắt thì cứ luôn báo thân phận trước một lần để làm gì, đần độn à? Phương Hành quơ roi lên không trung đùng đùng, biểu lộ hung ác mở miệng. Không biết ngươi là người của Lữ gia, ta còn không bắt ngươi nhà, bớt nói nhảm, hiện tại khai ra nội tình chân chính và lữ tộc các ngươi mưu tính cái gì cho ta, nói tốt thì ta tha cho ngươi một mạng, còn nếu như không chịu nói hoặc là gạt ta, hắc hắc. Ngươi thấy con lừa này không, nó chính là con đực đó. Hay à, con lừa phảng phất để phối hợp với hắn, tức thời kêu lên một tiếng, còn xoay mông vảnh đuôi, lộ ra cái đèn pin của lừa, thực đúng là thầy nào trò lấy. Lưu Mỹ Mỹ xấu hổ đến muốn ngất xỉu, trong mắt hận đến cơ hồ phun ra lửa mà hét lớn. Ta sớm muộn gì cũng làm thịt ngươi. Ai ra, còn không phục sao? Phương Hành cười lạnh vỗ đầu đồ đệ của mình, đồ nhi, lên. Con ngựa ngẩn ngơ, ngược lại lui về sau hai bước, ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Ngươi nhìn ta làm gì, bảo ngươi lên. Phương Hành mặt không biểu tình nhìn đồ đệ, con lửa lại bị hù lùi về sau mấy bước, khuôn mặt đều là vẻ xấu hổ. Thần Tú nhịn không được tới khuyên bảo, sư huynh, ngươi đừng làm khó nó. Phương Hành càng kinh ngạc, liếc nhìn Lữ Mỹ Mỹ mà nói. Mặc dù có già một chút, nhưng lớn lên cũng không tệ, sao lại làm khó nó chứ? Đại biểu tỷ ở một bên tức thời mở miệng. Để cho ngươi cưới con lửa, ngươi có vui lòng không? Phương Hành trợn trắng mắt lên, sao ngươi lại mắng chửi ngươi? Thần Tú thở dài bổ sung, ngươi để vị sư điệt này làm chuyện đó không phải gây khó dễ cho nó sao? Ở trong mắt nó thì nữ nhân không khác gì lừa cái, ở trong mắt của chúng ta, giống loài không giống nhau thì làm sao mà hứng lên được. Vừa nói hắn vừa xắn tay áo, vẫn là để ta tới đi. Soạt. Phương Hành đại biểu tỷ, quái ngư, con lừa, ánh mắt đều cổ quái nhìn hắn. Thần Tú nhất thời đỏ mặt giải thích. Không, không, không, không, không, không phải như các người nghĩ đâu. Ta có biện pháp khác để cho nàng mở miệng. Hắc hắc, con lừa chọc háo sắc. Đại biểu tỷ liếc mắt cười lạnh mắng. Phương Hành thì đắc ý nhìn Thần Tú. Thấy không? Người nói đó nhỉ? Đại biểu tỷ nói. Ta nói là cả hai. Phương Hành nhất thời là bó tay rồi, còn con lừa thì nhếch miệng nở nụ cười. Thần Tú liền đá vào mông con lừa một cước. Ngươi còn có mặt mũi mà cười, không nghe nàng mắng là con lừa sao, ngu ngốc. Kinh bỉ lẫn nhau một hồi nhưng cũng không có phương pháp nào khác, cuối cùng phải giao cho Thần Tú làm. Vì tiểu hòa thượng này người mặc tăng y màu trắng, dung nhan tuấn mỹ, khí chất thánh khiết, chậm rãi đi tới trước mặt Lữ Mỹ Mỹ, thấp giọng tuyên một câu Phật hiệu, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra che chùm lên trán của nàng, sau đó âm thanh thật thấp tụng niệm kinh văn. Chú hòa thượng, nhanh lấy cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Người có dũng khí chạm vào ta, người nhất định sẽ phải chết. Lữ tộc chúng ta nhất định sẽ đốt luôn cả cái miếu hoang của ngươi. Người niệm cái quỷ gì, phiền chết người. Lúc đầu Lữ Mỹ Mỹ mặt đầy lệ khí không ngừng mắng chửi, nhưng Thần Tú lại có tai như điếc, không nóng không vội tụng niệm kinh văn, âm thanh quán không lớn, thậm chí còn không vận chuyển linh lực, nghe như âm thanh bình thường, nhưng bản thân kinh văn thì lại giống như ẩn chứa một lực lượng dụ hoặc khó tả. Theo kinh văn vọt vào tai, dần dần nhập tâm, cả người giống như ngã vào một loại cảnh giới huyền diệu, thân ở trong một không gian thánh khiết, liên hòa khắp nơi trên đất, chung quanh chỉ có tiếng vọng của kinh văn, trong lòng đại tự tại. Chú thuật lợi hại, Phương Hành cơ hồ cũng trầm mê, nhưng rất nhanh giật mình tỉnh lại, lúc nhìn qua chỉ thấy trong mắt con lừa và quái ngư đều xuất hiện vẻ suy ngốc, duy chỉ có đại tử và mình là vẻ mặt chấn kinh, hai người không dám dây dưa, một kẻ lắm lỗ tai con lừa, một kẻ thì dắt dâu con quái ngư đi ra ngoài điện. Chúng ta ở bên cạnh nghe cũng đáng sợ như thế, thật không biết nguyên anh lão tổ kia kiên trì được bao lâu. Phương Hành và đại tỷ liếc nhau trong mắt đều có sự ngưng trọng. Bây giờ cách thời đại diệt Phật đã lâu, lực lượng Phật môn không có hiển lộ nhiều trên đời. Dù từ khi Phương Hành bước vào tu hành kiến thức rộng rãi, viễn siêu tu sĩ bình thường, tiếp xúc với lực lượng Phật môn cũng không có mấy lần. Nhưng mà từ liên bảo của Hoàng Phủ Đạo Tử cho đến đài sen của Tống Quy Thiền, thậm chí ban đầu Hoàng Phủ Tổ Địa, 108 Kim Thân La Cán Tụng Kinh, chấn áp yêu linh ở Hắc Thủy Hồ, đều hiển lộ ra phần môn. Phật môn là cực kỳ thần bí khó lường, thậm chí là vượt ra khỏi ngoài tưởng tượng của hắn. Ai? Vậy mà cũng đáng sợ sao? Nếu như những người kia xuất hiện ở trước mặt ngươi, lại tính toán cái gì? Đại biểu tỷ lẩm bẩm, ánh mắt có chút thâm thúy. Hai người không có trò chuyện nhiều, ở trong lòng đều đang chờ đợi tiểu hòa thượng Thần Tú đi ra. Bất quá nguyên anh cảnh thì quả nhiên bất phàm. Tiếng mắng của Lữ Mỹ Mỹ một mực kéo dài mấy canh giờ, từ xế chiều mãi cho đến nửa đêm, chẳng những không có đình chỉ, ngược lại ngày càng kịch liệt. Phần lớn thời gian thậm chí âm thanh tụng kinh của tiểu hòa thượng Thần Tú cũng bị áp chế xuống. Bất quá so sánh với tiếng mắng hoặc cao hoặc thấp, hoặc mạnh hoặc yếu của nàng, âm thanh tụng kinh của Thần Tú thủy chung lộ vẻ bình thản, vẫn luôn không vang, nhưng mà không ngừng thủy chung duy trì cùng một ngữ điệu. Còn lửa chọc, ngươi đến tột cùng làm cái gì với ta? Thẳng đến nửa đêm ở trong đại điện, Lữ Mỹ Mỹ bỗng nhiên phát ra tiếng kêu to bì phẫn. Ta nhổ vào, tiểu hòa thượng rút cuộc, nhịn không được muốn nâng thương ra trận sau. Phương Hành nghe được âm thanh không thích hợp của Lữ Mỹ Mỹ trong lòng giật mình vội vàng chạy vào. Biểu lộ của đại biểu tỷ cũng khẩn trương chạy theo vào, nhưng vào trong đại điện chỉ thấy Lữ Mỹ Mỹ đã được để xuống, thân hình tê liệt trên mặt đất. Tiểu hòa thượng Thần Tú thì mặt rã rời, mồ hôi rầm rề ngồi xếp bằng trên đất. Đương nhiên chẳng cảnh bẩn thỉu như trong tưởng tượng của Phương Hành thì chưa từng xuất hiện. Quần áo của hai người đều rất hoàn chỉnh, xem ra vừa rồi chỉ là niệm kinh mà thôi. Thế nào? Phương Hành duỗi đầu nhìn Lữ Mỹ Mỹ, lại liếc nhìn Thần Tú. Thần Tú thở dài cười nói, hiện tại người hỏi nàng cái gì cũng được. Thần kỳ vậy sao? Phương Hành có chút không tin liếc nhìn Lữ Mỹ Mỹ, ánh mắt cổ quái. Mặc dù nhìn Lữ Mỹ Mỹ mỏi mệt, nhưng không có bất luận ngoại thương gì. Ở trong cảm ứng thì thần niệm của nàng cũng rất bình thường, không có nhận bất kỳ tổn thương nào. Hơn nữa định thần phù khốn tiên tác trên người đều giải xuống, không nhận bất luận trói buộc nào, đâu có bộ dáng bị quản chế đâu. Sư bá muốn hỏi ta cái gì cứ hỏi, vãn bối tất nhiên biết gì nói nấy. Lữ Mỹ Mỹ co quắp ngồi dưới đất, bỗng nhiên đứng dậy sửa lại vạt áo. Nhìn Phương Hành cung kính nói, tà kháo, ngươi đừng có gọi bậy, ngươi đã 1.500 tuổi, kêu người nào là sư bá hả? Phương Hành bị hù cho nhảy dựng lên, khẩn trương kêu lên, cảm giác nữ nhân này quỷ dị tới cực điểm. Đạo có trước có sau, đạt giả vi tiên, tuy sư bá nhỏ tuổi nhưng bối phận, ở trên chính là sư bá. Lưu Mỹ Mỹ mỉm cười nhẹ nhàng nói, nhìn hết thảy đều bình thường, nhưng càng bình thường đang kiển lộ ra vẻ không bình thường. Ngươi đến tột cùng đã làm gì với nàng? Phương Hành nhịn không được nhìn tiểu hòa thượng Thần Tú. Thần Tú cười hì hì, ta đã trợ giúp nàng quy y, hiện tại nàng là đệ tử của ta, ngươi dĩ nhiên chính là sư bá. Quy y, con mắt Phương Hành trợn lồi ra, xem xét Nữ Mỹ Mỹ cẩn thận cả nửa ngày mới nhịn không được mà lắc đầu. Ta rốt cuộc đã biết vì sao Phật môn có người bị diệt rồi. Bây giờ Phương Hành cũng đã là kim đan đỉnh phong, lại thêm kiến thức rộng rãi, ánh mắt không cạn. Mặc dù tiểu hòa thượng Thần Tú không giải thích tỉ mỉ nhưng hắn đã nhìn ra vấn đề. Hiện tại Lữ Mỹ Mỹ thoạt nhìn như không có bất kỳ cấm chế gì nhưng đã hoàn toàn biến thành người khác. Đương nhiên là chỉ có thay đổi ở trước mặt bọn hắn. Có lẽ sau khi rời đi, nàng sẽ trở nên giống như trước, ai cũng không nhìn ra bất đồng. Nhưng mà trong lòng nàng đã nhiều thêm một suy tính là kính tăng lễ Phật. Đây chính là quy y, hơn nữa còn là cưỡng ép để nàng quy y, không lưu cho chút chỗ trống để quay về. Nàng còn cảm thấy mình là mình, nhưng kỳ thực đã không phải là mình. Loại chuyện này chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Lại liên tưởng đến lúc trước Linh Sơn Tự muốn mình quy y lễ Phật, Phương Hành liền nhịn không được mà run rẩy. Tiểu hòa thượng là tặc ngốc, tiểu nhục hòa thượng là tặc ngốc, Linh Sơn Tự từ trên xuống dưới đều là tặc ngốc, thập nhất thúc thì là vương bát đàn. Trong đầu hắn lần lượt mắng một lần, phát giác ra trong lòng không có bất kỳ gánh nặng gì, Phương Hành mới thở dài một hơi. Còn tốt, xem ra là mình còn chưa có quy y. Sư huynh, ngươi yên tâm. Loại kinh văn này chỉ hữu dụng với những người trong lòng có hổ thẹn, cũng chính là nói có tâm ma. Lúc trước ngươi ở Linh Sơn Tự, chúng ta đã thử qua, ngươi căn bản không có tâm ma, hoặc là nói cả người ngươi đều là tâm ma, thuộc về cái loại căn bản không độ hóa được. Nói đơn giản là cái thùng mà lủng một hai lỗ thì còn vá được, chứ còn cái loại cái thùng nó đã rách nát như ngươi, chỉ có thể đem vứt bỏ hoặc đốt đi. Tiểu hòa thượng Thần Tú dường như biết Phương Hành nghĩ tới điều gì, cười hì hì mà nói. Ngươi mới là cái thùng rách nát. Cả họ nhà ngươi đều là cái thùng rách nát. Phương Hành lập tức đá tới một cước, sau đó ngồi trước người Lữ Mỹ Mỹ dò hỏi. Ta hỏi ngươi cái gì cũng trả lời thật sao? Vâng, sư bá. Lữ Mỹ Mỹ cực kỳ cung kính. Phương Hành lại nói, Vậy dáng dấp của ta có đẹp mắt không? Lưu Mi Mi nói. Không đẹp. Phương Hành lập tức nhảy dựng lên, chỉ Lưu Mi Mi và lại nhìn Thần Tú hét ầm lên. Ngươi xem, như vậy còn có thể dùng được sao? Đại biểu tỷ ở bên cạnh thở dài nói, ta cảm thấy rất tốt. Thần Tú cũng khẽ gật đầu. Sư huynh, ngươi nên nhận rõ hiện thực đi. Còn mẹ nó, Phương Hành rất tức giận ngồi xuống, thần sắc không vui nhìn Lưu Mi Mi, vẻ ngoài đặt câu hỏi. Thái Hạo nhất mạch các ngươi đến tột cùng là cái gì? Nói là hậu duệ của Thái Thượng Thập Tiên là thật hay giả? Lưu Mi Mi cung kính nói, hồi bẩm sư bá, Thái Hạo Lữ Thị của vãn bối đúng là hậu duệ của Thái Hạo Chân Nhân trong Thái Thượng Thập Tiên. Năm đó Thái Hạo Chân Nhân vốn là một đệ tử thế gia, về sau cơ duyên xảo hợp tiến vào Thái Thượng Đạo tu hành, có tài nhưng thành đạt muộn, tu hành đến tiến cảnh cực nhanh, cuối cùng bạch nhật phi thăng, mà tử tôn phàm tục còn sót lại cũng mượn uy danh của hắn mà thành tựu Thái Hạo Lữ Thị nhất mạch. Nhưng tử tôn vì kéo dài lợi ích gia tộc cũng không có toàn bộ đưa về Thái Thượng Đạo, nhưng mà cũng căn cứ vào thần uy của Thái Hạo Chân Nhân lưu lại cho gia tộc một đạo pháp chỉ. Hậu thế tử tôn bằng vào đạo pháp chỉ kia, vô luận là không nên thân cứ nào, nhưng mỗi một thế đều có thể có người tiến vào Thái Thượng Đạo, trở thành đệ tử chân truyền của Thái Thượng Đạo. Bây giờ Thái Hạo nhất mạch mượn danh nghĩa này đưa về Thái Thượng Đạo chính là bằng vào đạo pháp chỉ kia. Nói như vậy, Thái Hạo nhất mạch các người trên thực tế chỉ có một người có thể được Thái Thượng Đạo tán thành. Phương Hành nhạy bén phát giác ra một điểm liền truy vấn. Lưu Mi Mi nói, vốn là mỗi kiếp một người, nhưng bây giờ Thái Thượng Đạo đã sớm xuống dốc, thần lực của đạo pháp chỉ kia cũng giảm đi. Chúng ta thử qua, thần lực trên pháp chỉ cho phép một người bái nhập Thái Thượng Đạo. Cũng chính là nguyên nhân này, cần nhắc đến rất nhiều nguyên do, chúng ta không thể không để cho Nguyên Anh cảnh trong gia tộc nhận pháp chỉ này, mà phái tiểu bối Phụng Tiên xuất sắc nhất trong tộc đưa về đạo thống, làm chân truyền của Thái Thượng Đạo. Phương Hành nhẹ gật đầu, trong lòng nhớ kỹ điểm này lại hỏi, vậy các ngươi dùng phương pháp gì để thu được Thái Thượng Hóa Linh Kinh? Lưu Mi Mi giật mình, giống như không nghĩ tới Phương Hành lại hỏi vấn đề đơn giản như vậy, ngừng lại một chút mới nói, đệ tử lữ tộc cầm pháp chỉ đã đưa vào Thái Thượng Đạo, tức là đệ tử chân truyền, mà đệ tử chân truyền của Thái Thượng Đạo vốn có tư cách học tập một bộ trong 9 đại chân kinh. Lúc ấy ngài bắt con lừa này cũng là do Lữ Phụng Tiên động thủ rút hồn thuật bình thường lấy ra. Đệ tử chân truyền 9 đại chân kinh, trong lòng Phương Hàn hơi run, thình lình phát giác hai vấn đề này mình hiểu không rõ lắm. Không nói đệ tử chân truyền liền có tư cách học được một kinh văn, mà ngay cả chân kinh lại có tất cả 9 quyển hắn cũng không biết. Lữ Mi Mi quả nhiên là biết gì nói nấy, nhẹ nhàng gật đầu. Thái Thượng Đạo thì có thập tiên, ngoại trừ vị thứ nhất thành tiên Thái Thượng Tổ Tiên lưu lại một phần Thái Thượng Đạo tổng cương ra, thì 9 vị tiên nhân khác đều ở thời điểm thành tiên truyền thừa xuống cảm ngộ tu hành lớn nhất của đời mình, mỗi người một quyển, chính là Thái Thượng Cửu Kinh. Ngay cả tổ tiên của lữ tộc ta năm đó cũng từng ghi chép xuống một phần, chỉ bất quá đại bộ phận tâm đắc trong kinh văn này đều là tiên tổ ở trong Thái Thượng Đạo tu hành mới có được, xem như chân bảo của Thái Thượng Đạo. Vì thế mà tổ tiên không trực tiếp truyền cho đệ tử tộc ta, nhưng lưu lại pháp chỉ để cho đệ tử lữ tộc ở mỗi một kiếp đều có thể tuyển ra một người tới bái nhập Thái Thượng Đạo để tu hành kinh này. Mà đây cũng là nguyên nhân Phụng Tiên có thể học được một đạo chân kinh. Vậy Thái Thượng Cửu Kinh có những gì? Phương Hành vội vàng đặt câu hỏi. Hắn vốn cho rằng mình đã học hết 3 quyển Thái Thượng Đạo Kinh, không nghĩ tới là còn có 6 kinh văn, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Làm truyền nhân của duy nhất của Thái Thượng Đạo thì đây quá là thất bại rồi. Lưu Mi Mi đối mặt với vấn đề này chỉ nhăn mày nói, ta chỉ biết Thái Hạo Tiên Tổ lưu truyền chân kinh có tên là Thái Thượng Tiêu Giao Kinh, trước đó không lâu mới biết còn có một bộ là Thái Thượng Hóa Linh Kinh, còn 7 bộ đều không biết. Ai? Vậy ngươi có biết làm sao để cầm được kinh văn khác không? Trong lòng Phương Hàn có chút thất vọng, lại hỏi. Vấn đề này hắn chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ tới là thực sự đạt được đáp án. Nghĩ thầm Lưu Mi Mi này ngay cả tên gọi cũng không biết thì làm sao mà biết lấy nó như thế nào? Nhưng không nghĩ tới Lưu Mi Mi không chút do dự mà nói, biết, biết, ngươi biết ư? Phương Hành kém chút nữa nhảy dựng lên và mặt khó tin nhìn nàng. Lưu Mi Mi thì mặt không biểu tình khẽ nói, việc này tiên chủ của Thái Hạo nhất mạch ta sớm đã suy tính ra. Sau khi Phụng Tiên ngoài ý muốn lấy được Thái Thượng Ngọc Thư, vội vã rời khỏi quy khư, chính là đi giành mấy đạo kinh văn còn lại. Làm sao lấy được? Phương Hành vội vã hỏi rất chi là khẩn trương. Trên thế giới này đồ vật có thể hấp dẫn hắn đã không còn nhiều, nhưng Thái Thượng Chân Kinh tuyệt đối là một trong số đó. Nghiêm ngặt mà nói thì tu vi của hắn kỳ thực hầu như đều nhờ vào Thái Thượng Cửu Kinh, Hóa Linh Kinh để hắn có năng lực luyện hóa linh khí, Cảm Ứng Kinh trợ giúp hắn tu luyện thần thức, Bất Tử Kinh giúp hắn tu luyện nhục thân. 3 bộ kinh văn tu luyện đến cuối đều không hề giống với thần quyết khác mà kinh thiên động địa. Nhưng chính là loại căn cơ này mới hiển lộ ra sự biến hóa nghịch thiên, mới coi là đồ vật quý giá chân chính. Mà ba bộ kinh văn đã đặc dị như thế thì ai biết sáu bộ sao nó huyền diệu đến cỡ nào. Muốn tìm Thái Thượng Chân Kinh, chỉ cầu Cửu Thiên Huyền Quan. Sắc mặt Lưu Mỹ Mỹ trầm ổn nghiêm mặt nói, âm thanh cơ hồ mang theo ma lực. Cửu Thiên Huyền Quan. Phương Hành giật mình, ngay cả thần tú và đại biểu tỷ bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lưu Mỹ Mỹ gật đầu nói, ở trên Thiên Nguyên Đại Lục vốn cũng lưu chín đạo kinh văn, nhưng tục truyền thời điểm Thái Thượng Đạo bị thiên kiếp phá diệt, chín đạo kinh văn đã bị phá hủy, truyền nhân của Thái Thượng Đạo lại tử thương gần hết, nên thế gian đã không còn cửu kinh. Bất quá tuy thế gian không còn thì trên trời có, Cửu Thiên Huyền Quan đến từ tiên giới mang theo rất nhiều công quyết huyền diệu, linh đan diệu dược, đều là đồ vật đã từng xuất hiện ở trên thiên nguyên, về sau lại bị đứt đoạn truyền thừa, giống như tiên nhân năm đó từ thiên nguyên phi thăng, lại đưa truyền thừa của bọn họ trở về nhân gian. 10 năm trước tiên chủ tộc ta nghe nói Thái Thượng Di Đồ xuất thế thì đã bắt đầu suy tính, biết được có người lần nữa thu được Thái Thượng Cửu Kinh truyền thừa. Lão nhân gia từng khẳng định Thái Thượng Cửu Kinh đã biến mất khỏi thế gian, tất nhiên sẽ đi theo Cửu Thiên Huyền Quan mà tái hiện nhân gian. Cửu Thiên Huyền Quan, chân kinh hàng thế. Phương Hành nghe tới đây ánh mắt có chút ngưng trọng, tỉ mỉ nghĩ lại hắn ẩn ước cảm thấy tiên chủ của Thái Hạo Lữ Thị này thôi diễn hẳn là chính xác. Trên thực tế hắn đạt được Thái Thượng Hóa Linh Kinh, Cảm Ứng Kinh, Bất Tử Kinh đều có quan hệ tới Cửu Thiên Huyền Quan. Đêm đó đạt được Thái Thượng Hóa Linh Kinh, hắn từng mơ thấy bộ huyền quan trên trời, tựa hồ có một loại lực lượng thần dị đã trợ giúp hắn tiếp dẫn Thái Thượng Hóa Linh Kinh xuống, mà Thái Thượng Cảm Ứng Kinh thì từ tiên điện của Thanh Khô Phần Mộ lấy được. Tiên điện kia xuất hiện là theo huyền quan lần thứ nhất hạ xuống ở 700 năm trước chuốc Thần Châu. Về phần Thái Thượng Bất Tử Kinh là Kim Ô lấy được trong huyền vực, về sau truyền lại cho mình. Nghiêm chỉnh mà nói thì chúng đều là từ trong huyền quan mà lấy ra. Nói là nói vậy, nhưng mà Cửu Thiên Huyền Quan không rớt xuống, Lữ Phụng Tiên đi đâu mà giành chân kinh? Trầm ngâm cả nửa ngày, Phương Hành nhịn không được lại hỏi. Tính toán đâu ra đấy thì trên đời mới rơi xuống có 2 lần huyền quan, mà mình lại có được 3 quyển chân kinh. Tính ra thì mình còn lấy nhiều hơn 1 quyển, tựa như là trực tiếp từ trên trời lấy xuống. Nhưng mà những bộ khác thì phiền toái, chẳng nhẽ phải chờ quan tài đổ xuống sao? Nhưng Lưu Mỹ Mỹ lại nói một câu khiến hắn kinh hãi. 700 năm trước, Thần Châu trời giáng huyền quan. 17 năm trước, Nam Chiêm Bộ Châu rớt huyền quan. Thế gian chỉ biết Cửu Thiên Huyền Quan có 2 cỗ hàng thế, nhưng lại không biết 7 năm trước, thậm chí là 5 năm trước liên tiếp có 2 cỗ huyền quan hoàng thế, nhưng chúng đời rơi vào trong Ma Uyên, địa vực xa xăm. Là cộng thêm Ma Uyên phong tỏa nghiêm ngặt, cho nên việc này rất ít người biết. Hiện tại tính ra thế gian đã có 4 bộ chân kinh xuất thế, huống chi nửa năm sau sẽ còn có nữa. Nghe Lữ Mỹ Mỹ bất động thanh sắc mà trả lời, Phương Hành cảm thấy lông tơ dựng ngược lên. Huyền quan, Cửu Thiên Huyền Quan rốt cuộc lại có động tĩnh. Trên Cửu Thiên có huyền quan, mỗi hạ xuống 1 bộ đều sẽ dẫn phát cả Thiên Nguyên Đại Lục dung chuyển. 700 năm trước huyền quan thứ nhất giáng xuống Thần Châu đã dẫn phát vô số thế gia và đại tông thăm dò. Cũng bởi vì trong đó cất giấu các loại dị bảo mà dẫn phát ra không biết bao nhiêu huyết án. Sau đó Nam Chiêm Bộ Châu hạ xuống huyền quan lại lần nữa, dẫn động 4 châu phân tranh. Không biết bao nhiêu thế lực lớn bình thường khó gặp lại nhào nhào xuất thế, chỉ vào huyền vực đánh cược 1 lần. Vốn cho rằng sau khi cỗ huyền quan thứ 2 hạ xuống, cỗ huyền quan thứ 3 phải cách thật lâu mới có thể hàng thế. Dù sao có cái thứ nhất và cái thứ 2 để đối chiếu, thời gian cách nhau tới 700 năm. Nhưng chẳng ai ngờ tới bộ thứ 3 thứ 4 lại đến nhanh như vậy. Vỏn vẹn chỉ 10 năm đã tuần tự hạ xuống Ma Uyên, đây đúng là tiện nghi cho Ma Uyên. Mà tin tức này thì cực kỳ bí ẩn, Phương Hành lại rời xa cao tầng của giới tu hành đã 10 năm, cho nên mới lần đầu nghe nói. Bất quá nhìn thần sắc của thần tú và đại biểu tỷ thì hình như biết tin này. Bây giờ không phải chỉ có 4 cỗ huyền quan hoàng thế mà thôi, Ma Uyên liên tiếp có 2 huyền quan hàng thế, đã có truyền ngôn nói Ma Uyên mới là chính thống của Thiên Nguyên Đại Lục được trời cao chiếu cố. Đám thánh nhân ở Thần Châu vốn có chút suy nghĩ, lại thấy Ma Uyên được 2 cỗ huyền quan, tự nhiên đứng ngồi không yên. Tục truyền mấy vị thánh nhân ở Thần Châu đã bắt đầu mưu đồ, đại khái trong vòng 2 năm nữa, huyền quan thứ 5 sẽ hàng thế. Lưu Mỹ Mỹ trong lúc bất động thanh sắc đã nói hết tin tức ở Thái Hạo Nhất Mạch, cũng được coi là cơ mật để cho Phương Hành cực kỳ chấn động, nhất là sau khi hắn được nghe, hắn nói ý, nàng nói ý ở ngoài lời. Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, đám gia hỏa Thần Châu mưu đồ chính là từ trên trời giật xuống 1 bộ huyền quan đấy chứ? Ánh mắt hắn trợn tròn, hai mắt tỏa sáng, vừa kiếp động mà lại vừa khiếp sợ. 10 năm trước thì hắn biết là Thần Châu có một vài đại nhân vật đang chuẩn bị cho một loạt kế hoạch nào đó, thậm chí có kế hoạch này liên quan đến khí vận của Thần Châu, thậm chí toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Vô luận là Nam Chiêm Bộ Châu hay Bắc Câu Lô Châu hay các thế lực đều đi Thần Châu để lập đạo, chính là vì muốn trước khi kế hoạch này được khởi động thì mình không đến mức bị bỏ bên ngoài. Mà lúc đó biết kế hoạch này không có nhiều đâu, Phương Hành cũng không có cơ hội biết rõ, cho tới hôm nay mới từ trong miệng Lữ Mỹ Mỹ moi ra một số chuyện bí ẩn bên trong, lại là huyền quan. Đám lão gia hỏa kia rốt cuộc đang có ý đồ với huyền quan sao? Thời gian và địa điểm huyền quan hoàng thế không phải là không cách nào khống chế sao? Nhưng lão gia hỏa Thần Châu kia lại có thể từ trên trời tiếp dẫn xuống sao? Chỉ bất quá Lữ Mỹ Mỹ nghe Phương Hành nói lại nhẹ nhàng cười một tiếng thản nhiên nói, bằng vào khí phách của mấy lão thánh nhân, chỉ là một bộ huyền quan thì làm sao có thể để bọn hắn phải hao tổn gần 20 năm trời để bố cục cơ chứ. Ta kháo, Phương Hành trực tiếp kêu lên giống như thấy quỷ, ngơ ngác nhìn Lữ Mỹ Mỹ. Vậy đến cùng là mấy cỗ? Đến lúc này thì Lữ Mỹ Mỹ lại nở nụ cười khổ, lắc đầu, ta cũng không biết. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye cả nhà.